Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 54 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem là phàm điên của chúng ta càng ngày càng bá đạo lên thì sẽ như thế nào. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới và ấn vào nút subscribe. Chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau trong thời gian rất dài nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 257 Tử thần khôi phục. Ngày 30 tháng 5, thành phố Diên Hải bắt đầu chính thức khởi động kế hoạch tạo thần. Ở ủy ban đặc biệt, rất nhiều những người có kinh nghiệm hoạt động, nghiên cứu bắt đầu xây dựng pho tượng của Lâm Phàm. Pho tượng là phân công cho một xí nghiệp làm. Đối phương cố ý yêu cầu những đại sư rất giỏi đến, bất kể nói gì thì nói, phải làm cho pho tượng này thật đẹp, thật sinh động, chứ không thể làm thành cái loại tứ bất tượng được. Đến lúc đó không chỉ là bọn họ mất mặt, mà còn mất luôn cả thể diện quốc gia. Ủy ban đặc biệt chúng ta đâu có thiếu tiền, chúng ta thiếu là thiếu mặt mũi, mà đã cần mặt mũi thì phải làm đến nơi đến chốn, chứ không thể tùy tiện. Kim Hòa Lì ăn mặc gợi cảm đi đến. Nàng làm việc ở ủy ban đặc biệt từ trước tới nay vẫn luôn luôn là như vậy. Căn cứ vào nghiên cứu khoa học cho thấy, một vị mỹ nữ nóng bỏng ở trong văn phòng mà nói sẽ tăng lên hiệu suất làm việc hăng say của cán bộ. Đây không phải là nói suông, mà là đã có chứng minh thực tế. Vừa rồi, từ tổng bộ truyền đến tin tức là Banoda của Hải Vân Quốc yêu cầu chúng ta trả tam xoa kích, nói binh khí đó là của Hải Thần, bị ta vật trộm đi, còn để lại ở thành phố Diên Hải của chúng ta, hy vọng chúng ta trả lại. Kim Hòa Lị báo cáo, Độc Nhãn Quái khuôn mặt ngây ngẩn nghe Kim Hòa Lị. Hắn làm như vậy thật sao? Nói thật, Độc Nhãn Quái muốn là trợn mắt há mồm. Nói gì thì nói, Madonna cũng là các chủ của Hải Thần Các ở Hải Vân Quốc. Địa vị cũng giống như là tử thủ lĩnh ở Hạ Đô. Vậy mà đầu óc bị ngu hay sao chứ? Đây là chuyện rất mất mặt đó. Nhưng không ngờ, Madonna cũng chẳng cần mặt mũi. Mặt là cái quái gì? Còn quan trọng hơn cả binh khí của chủ nhân hay sao? Vì muốn lấy tam xoa kích của chủ nhân về, coi như là mất mặt cũng không hối hận. Kim Hòa Lị nói tiếp. Dạ vâng, hơn nữa còn dùng danh nghĩa quốc gia để yêu cầu chúng ta trả lại tam xoa kích đó. Độc Nhãn Quái suy nghĩ, có nên trả hay không? Đồ đã ở trong tay chúng ta là của chúng ta. Đồ chơi này là binh khí của Hải Thần. Chỉ vì mấy câu đó mà lại trả sao? Vậy coi là mặt mũi của chúng ta để vào đâu? Trả lời bọn Hải Vân Quốc nói thật sự là rất xin lỗi. Chúng ta không biết đấy là binh khí của Hải Thần. Tưởng rằng chỉ là một loại phế vật, cho nên chẳng có tác dụng gì. Chúng ta đã tống vào trong đống phế phẩm đem đi nấu thép rồi. Còn nữa, dùng danh nghĩa của ủy ban đặc biệt thông báo ra ngoài. Như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, đây là biện pháp tốt nhất. Kim Hòa Lị khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Sếp, thật sự như vậy là phải như vậy sao? Đây chính là cách làm rất chính xác đó. Để đáp trả lại cho bọn Hải Vân Quốc. Ta đây hay đã tính toán kỹ, nếu như đối phương không chấp nhận, chúng ta cùng lắm thì cho bọn chúng một đống thép lỏng, về mà thích đúc cái gì thì đúc. Đấy, đương nhiên là phí ship chúng phải chịu nha. Kim Hòa Lị không nghĩ tới sếp của mình lại ngầu như vậy. Nếu như thật sự mà nói, không ai tin nổi, cũng không thể nào tin nổi, lại ném tam xoa kích của Hải Thần vào trong lò nấu thép. Nàng rời khỏi phòng làm việc, sau đó lập tức đi làm ngay. Đám cư dân mạng sau khi thấy thông báo này, biểu tình rất phức tạp. Chuyện binh khí Hải Thần, chúng ta rất xin lỗi. Ý tứ chính là như Độc Nhãn Quái đã nói. Thật sự, đây chỉ là những thứ rác rưởi. đám cư dân mạng cũng không nhịn được mà bật cười. Hành động của Madonna vẫn không dừng. Rất nhiều người cảm giác lần tà vật xâm lược này là có vấn đề liên quan đến Hải Thần. Dường như chính Hải Thần là kẻ làm ra. Ở bên Hạ Đô, sau khi nhận biết câu trả lời của thành phố Diên Hải, cũng không có quản nhiều. Có chuyện gì thì tự mình giải quyết. Hạ Đô chúng ta không quản được ở Diên Hải. Madonna tức muốn thổ huyết, tên đáng chết, tên hỗn đản. Không nghĩ đến Long Quốc lại không nể mặt như vậy. Cho dù là không nể mặt ta cũng được, thì cũng phải nể mặt Hải Thần chứ. Các người đến cùng là có để Hải Thần vào mắt hay không? Ở sa mạc Tahara, ở một vị trí xa xôi, một nơi rất khắc nghiệt, ban ngày nóng bức, ban đêm lạnh đến thấu xương. Cho dù là trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng vẫn có người sống. Đây là thổ dân của sa mạc, đời đời kiếp kiếp đều ở đây. Giữ nguyên phong cách sinh hoạt của họ như vậy, ngay cả tín ngưỡng cũng như vậy. Và lúc này, ở hố sâu của sa mạc, dường như có người bắn như một viên đạn, trực tiếp bắn tung ra. Những tiếng đùng đùng, sương mù đen xì xì bạo phát, trong nháy mắt che phủ cả bầu trời. Bầu trời trong nháy mắt cũng trở nên ảm đạm, tối mù mịt. Ở căn cứ của đám thổ dân, bọn họ vừa đi tìm đồ ăn ở trong sa mạc, chuẩn bị làm bữa trưa, nhìn thấy sương mù màu đen mù mịt kia, đều dừng công việc lại, nằm dạp xuống đất, trong miệng lẩm bẩm loại ngôn ngữ cổ xưa. Dịch ra một chút, chính là sinh tử chi thần vĩ đại. Một thổ dân già lão lom khom. Sau đó, Kỳ Kỳ Oa Lạp nói với các thổ dân khác xung quanh. Sau khi được các đồng chí của mình tán đồng, liền cầm đồ ăn đi về phương hướng của hắc vụ. Lão già thổ dân dẫn hơn 100 tộc nhân tiến đến vị trí mà bọn họ cho rằng đó là vị trí của thần. Không lâu sau, trước mắt bọn họ xuất hiện kim tự tháp. Ở trên kim tự tháp có chạm trổ những đồ đằng từ cổ đại. Bọn họ lập tức kích động quỳ xuống vái lạy. Tử thần vĩ đại! Tử thần vĩ đại! Hố sâu lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là một kim tự tháp cổ lão xuất hiện. Đối với những thổ dân này mà nói, đây là tín ngưỡng của bọn họ, là thần của bọn họ. Những thổ dân này tỏ ra hèn mọn trước kim tự tháp, rất nhỏ bé, quỳ lạy, cầu khấn. Lập tức tiếng hô ầm ầm. Ở bên trên đỉnh của kim tự tháp có một cỗ quan tài đá trôi nổi. Một tiếng đùng vang, cỗ quan tài đá tỏa ra khói đen mù mịt. Không nhìn thấy ở bên trong cụ thể là gì, cho đến khi hắc vụ tiêu tán. Là một người có thân người, đầu chó, đang nằm vắt chéo tay nhau ở trong quan tài hiện ra. Thần đầu chó mở mắt, hắc quang mù mịt. Trong thạch quan lơ lửng, ở trên quyền trượng chính là biểu tượng đặc trưng của mình, là quyền trượng của tử thần. Quyền trượng có khảm nạm một viên bảo thạch. Ở xung quanh bảo thạch có oan hồn uổng tử đang quanh quẩn. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy bộ dáng của những oan hồn này là vô cùng thống khổ, dường như là bị người ta tra tấn. Tử thần đầu chó nhìn về phía thổ dân, giang hai tay. Sương mù màu đen tỏa ra xung quanh, đám thổ dân hoan hô, tử thần đã đáp lời bọn họ. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện ra sự tình cực kỳ khủng bố. Sương mù tràn ngập đến quấn quanh thân thể của bọn họ. Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sương mù giống như có linh tính, tràn qua ngũ quan của bọn họ, nhập vào thân thể, phát sinh dị biến. Trong chớp mắt, bọn họ biến thành những cỗ hành thi tẩu nhục, không có ý thức. Tử thần đầu chó giơ cao quyền trượng, lẩm bẩm một loại thần chú cổ xưa. Sa mạc tan vỡ. Vô số những tử thi đã chết từ bao đời trong sa mạc, từ trong lòng đất bò ra, là vong linh hồi sinh. Tử thần đầu chó dẫn theo đại quân vong linh đi đến tiến đánh quốc gia biên giới với sa mạc Sahara. Buổi chiều 5:15, một tòa thành có mấy trăm ngàn nhân khẩu đang bùng nổ. Đó là gì vậy? Là một đàn muỗi sao? Là một đàn muỗi tụ tập lại một chỗ sao? Vô số dân cư dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen như mực. Cho dù là muỗi tụ tập chung một chỗ thì cũng kinh khủng đến như vậy. Thần sắc của bọn họ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ tới đây là tử thần đến đoạt đi tính mạng của bọn họ. Trong nháy mắt, hắc vụ bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hắc vụ đánh tới, một người bị hắc vụ ăn mòn thành hành thi tẩu nhục. Một nhân loại cường giả ở trong thị trấn lập tức bước ra. Lão đầu này là người chuyên kể lại những câu chuyện cổ xưa, những cuộc chiến của những cường giả. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm liền buông ly rượu trong tay. Ây, tất cả đi đến hầm của Gia Gia trốn đi. Bất kỳ là ai gọi cũng đừng có đi ra đó. Sô mịt Gia Gia, sao vậy? Một đứa bé hỏi. Lão già trầm giọng, lực lượng tà ác đã đến, đứng lên đi đi. Đám trẻ con nghe theo lời của lão Gia Gia, ngoan ngoãn mở sàn nhà của quán rượu, trốn xuống dưới hầm. Tòa thành nhỏ này thường xuyên bị tà vật quấy nhiễu, cho nên ở trong hầm có tích trữ rất nhiều lương thực. Ăn tiết kiệm một chút, có thể đến 10 người ăn trong vòng một tháng. Các vị khách ở bên ngoài nguy hiểm, tốt nhất là các người cũng tìm chỗ trốn đi. Khách uống rượu nghe vậy liền cười ha hả. Ê, ông Sư Mịt, ở đây cũng rất nhiều người mà, chúng ta đang nói chuyện vui mà, Mr. Sư Mịt. Không có ai tin lời lão. Lão trước đây là một cường giả rất lợi hại, qua cuộc sống già nua. Nói ra mà bọn chúng cũng không có tin. Có lẽ là bọn chúng thích rượu hơn. Lão nói, ta không đùa với các người đâu, đi đi. Hy vọng đây không phải là lần cuối cùng các người đến quán của tao uống rượu. Thế nhưng các vị khách cũng vẫn không coi ấy là thật, nâng chén lên. Ơi, Mr. Summit, uống nào, uống nào. Một người phá cửa quán rượu, chạy vào, cổ họng vang lên những tiếng gầm gừ trầm thấp. Trong quán rượu lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào tên gia hỏa kia. Này, đây không phải là tên bán hoa quả ở đầu đường sao? Ơi, giữa ban ngày không đến ở ban chỗ bán hoa quả đi, lại đi uống rượu, không sợ là bị vợ người hung hăng đánh cho một trận sao? Các khách uống rượu cười ha hà, mặc dù cảm nhận được đối phương rất quái dị, nhưng bọn họ cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì đây cũng là giữa ban ngày ban mặt, còn có thể xảy ra chuyện gì. Một vị khách tiến lên, vỗ vỗ vai hắn. Muốn hỏi xem có phải là ở nhà bị vợ đánh hay không. Thôi thì đi vào đây, ngồi uống rượu với anh em một tí, cho nó dễ chịu vậy. Này, đừng có đến gần hắn. Lão giả hô to, trong nháy mắt xuất thủ, cảm giác không đúng. Bởi vì trên người của đối phương tràn ra một loại khí tức. Một loại khí tức rất đặc thù của tử vong. Kẻ kia gầm lên một tiếng, muốn túm tên đang đứng gần xé nát. Tên đang đứng gần kia há hốc cả mồm, bị đối phương dọa sợ. Cũng may, lão giả tốc độ cực kỳ nhanh, một chưởng phách tới, đem đối phương đánh bay ra. Ngay sau đó, ở bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Cứu mạng, cứu với, chạy mau. Đây là gì vậy? Những thứ này là gì vậy? Các khách uống rượu giật mình, nhìn ra bên ngoài, thấy tình huống vô cùng hỗn loạn. Bọn họ không nghĩ tới, mọi thứ lại đúng như lời lão giả nói. Ở trong quán rượu bây giờ đã trống không, lão giả mở ra đường cửa hầm. Các con, tránh cho tốt, tuyệt đối không đi ra ngoài. Chúng con biết rồi, ông Sông Mịt, chúng con sẽ trốn. Các người yên tâm, Gia Gia sẽ bảo vệ tòa thành này, bảo vệ các người. Sau khi đậy nắp hầm, đem thảm che cẩn thận lại, đẩy cửa quán rượu, nhìn ra bên ngoài, tình huống rất tệ. Thấy hắc vụ vẫn đang không ngừng giết hại nhân loại. Những người bị hắc vụ bao phủ đều kêu gào thảm thiết, sau đó biến thành hành thi tẩu nhục không có tâm trí. Lão giả nhìn về phía phương xa, ở trung tâm của hắc vụ. Có hắc vụ phát hiện ra lão, quấn tới, muốn chiếm lấy thân thể của lão. Muốn chết sao? Thời điểm hắc vụ tràn đến gần, lão giả trực tiếp chấn nát. Chỉ nghe đùng một tiếng, lão giả bay lên, hai chân đứng ở trên nóc nhà. Dậm mạnh một cái, lao thẳng về phương xa, lao đến trung tâm của hắc vụ. Lão cảm giác một cỗ áp lực cực lớn bao phủ, Hơi thở là tuyệt đối khủng bố, khí tức cực kỳ tà ác. Tòa thành nhỏ như vậy mà lại có một vị cường giả thiên vương cấp. Nếu như cái này nói với người ta thì cũng chẳng ai tin nổi. Cường giả như vậy ở bất kỳ đâu cũng có thể trở thành một loại tồn tại xếp trưởng, lão đại, cỡ cũng phải như độc nhãn quái. Mà thực lực của lão sung mịt này thậm chí còn mạnh hơn độc nhãn quái rất nhiều. Tòa thành nhỏ này là quê hương của lão. Lão là cô nhi, được người trong thành nuôi lớn, sau đó gặp được sư phụ, rời khỏi đây. Mãi đến năm 80 tuổi, đã mệt mỏi với bôn ba mới quay về đây yên ổn dưỡng già. Lúc này cũng có một vị cường giả đang cố gắng chống đỡ. Lão xuất hiện ở bên cạnh, một trường đập chết một cỗ hành thi tẩu nhục. Thủ hộ giả của trong thành đâu? Lão giả hỏi. Thủ hộ giả kia vừa nhìn thấy lão xô mệt thì biểu lộ kinh ngạc. Không nghĩ tới, một ông chủ quán rượu già nua lại là một đại cao thủ. Thủ hộ giả khuôn mặt bi thương. Đã chết hết rồi, tiền bối, đã chết hết rồi. Làm sao có thể? Lão xô mệt cả kinh. Nếu như ta nhớ không lầm, thủ lĩnh bên này là cường giả chấn thành cấp, cũng chết sao? Chết rồi, chúng ta gặp thần đó. Lão xô mệt cũng nghe chuyện, Hải Vân Quốc xuất hiện hải thần. Nhưng bây giờ, hung thủ sắp đổ thành này cũng là thần hay sao? Lão không tin. Lão tiền bối, chúng ta không có khả năng ngăn cản đâu, người mau đi đi, không thủ được tòa thành này đâu. Nhà ta ở đây, ta nhất định không đi, cho dù là thần thì ta xem hắn làm gì được. Sau đó, đôi mắt của lão nhìn chằm chằm về phía hắc vụ, loáng thoáng, có thể nhìn thấy ở trong đó có rất nhiều đạo thân ảnh lố nhố. Lão nhảy lên một cái, một quyền đánh thẳng về phía luồng hắc vụ. Tiếng quyền kình vang vọng cả trời đất, hắc vụ chấn động. Nắm đấm của lão bị một quầng sáng ngăn cản, nhưng cũng không làm cho đối phương có tổn hại gì. Người đến cùng là ai? Tại sao lại giết đám thường dân này? Lão sơ mịt đã nổi giận đùng đùng, sẵn sàng chiến đấu. Tình huống này rất kỳ quái. Lão đã từng gặp các loại tà vật bá đạo, kinh khủng, nhưng cũng chưa bao giờ gặp loại hung ác như thế. Như thế này chỉ có thể được coi là ác thần mà thôi. Chương 258. Chúng ta không phải bạn bè. Ngày 31 tháng 5, cả thế giới đều rất căng thẳng. Có một loại cảm giác áp bách không nói lên lời. Ở Ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải. Đây là tư liệu mới nhất sao? Độc nhãn quái nhíu mày hỏi. Tài liệu đưa tới, chiều hôm qua lão cũng nhận được tin tức. Một tòa thành ở phụ cận sa mạc Tahara bị hủy diệt, tử thương vô số. Ước chừng là hơn 100 vạn người chết. Đây là hủy diệt lớn nhất từ trước tới nay đối với nhân loại. Thần sắc của Kim Hòa Lị nghiêm túc. Tất cả thông tin thu thập được đều ở đây. Căn cứ theo vệ tinh quay lại. Chiều hôm qua, ở Tahara xuất hiện một cái hố rất sâu. Sau đó, xuất hiện một tòa kim tự tháp. Chừng 3 giờ chiều, toàn bộ sa mạc bao phủ bởi một mảnh sương mù đen mù mịt. Sương mù này lan tràn đến các tòa thành thị. Căn cứ theo vệ tinh giám sát, thì có cường giả thiên vương cấp đã chiến đấu với sương mù, chiến đấu đến 15 phút, sau đó không nhìn thấy tín hiệu của cường giả thiên vương cấp đâu nữa. Độc nhãn quái cau mày, cường giả thiên vương cấp mà cũng chỉ chịu được có 15 phút thôi sao? Loại tồn tại gì mà kinh khủng như vậy? Ở trong báo cáo có ghi là tử thần. Là thật hay sao? Dạ vâng, thưa sếp. Lạc thổ dân thờ phụng tử thần từ cổ xưa của sa mạc Tahara. Ai... Tại sao thần lại cứ xuất hiện ở ngoại quốc vậy? Thần thoại của chúng ta cũng có thần, sao không xuất hiện cho ta xem một cái chứ? Độc nhãn quái rất ưu sầu. Hy vọng bổn quốc cũng có thần xuất hiện, nhưng theo tình huống trước mắt thì dường như là không có hợp lý lắm. Sếp, đây là tình huống tạm thời thôi. Căn cứ theo giám sát của chúng ta, đám sương mù đen kia còn không ngừng chuyển động. Ta nghĩ chắc chắn là sẽ có nhiều người bị giết nữa. Vào lúc này, một bóng người chạy tới. Là Đường Văn Sinh, phụ trách giám sát kỹ thuật, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Sếp, vừa mới có tin từ quốc tế truyền đến là thủ đô của Tân Đức Quốc đã bị hủy diệt rồi. Cái gì? Người nói cái gì? Độc Nhãn Quái không thể tin nổi. Tân Đức Quốc có mấy cường giả thiên vương cấp chấn thủ. Người nói tại sao lại bị công phá? Đường Văn Sinh đáp. Dạ vâng sếp. Những thiên vương cấp kia đều đã tử chiến. Người lãnh đạo của thủ đô đã bị người hộ tống rời đi rồi. Hiện tại tạm thời họ còn an toàn, nhưng tình huống rất xấu. Độc Nhãn Quái cảm giác sự tình không ổn. So với sự kiện hải thần cùng với tử thần này, dường như là có chút hữu hảo. Mà so thực lực thì tử thần này còn mạnh hơn rất nhiều. Kim Hòa Lị tiếp tục. Sếp, tình hình không ổn. Có lẽ tử thần này chính là kẻ địch của cả nhân loại đó. Nếu như tức để cho đối phương tiếp tục, hậu quả sẽ rất khó lường. Tuy nói Tân Đức Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng cũng đến mấy ngàn vạn nhân khẩu đó. Thủ đô của Tân Đức Quốc bị hủy diệt, tin tức chấn động trên Internet. Bởi vì cách Long Quốc quá xa, thông tin cũng rất ít, nhưng cũng có người có năng lực đem tình huống đưa lên trên mạng. Này, thật sự là đáng sợ, là tử vong mấy triệu người, thủ đô bị tàn phá. Tân Đức Quốc thật sự là sẽ biến mất trên thế giới. Ta nghe nói hung thủ gây ra là tử thần. Tử thần là cái mẹ gì vậy? Là tử thần Anubis đó. Hắn nắm giữ tử vong trong tay. Hắn ở trong sa mạc lại tự xưng là phong bạo chi thần. Ở trong thần thoại cổ đại, hắn là một loại thần rất khủng bố. Theo ta suy đoán, thậm chí hải thần của Hải Vân Quốc còn không có đủ tư cách để xách giày cho tử thần đó. Này các người nói, liệu tử thần có đến quốc gia của chúng ta hay không? Không thể nào đâu, tử thần ở cách Long Quốc rất xa. Có lẽ sẽ không đến đây đâu, các người yên tâm. Đương nhiên, có rất nhiều cường giả lo lắng. Bọn họ thời điểm biết được tin tức này, ý nghĩ duy nhất trong đầu đó chính là cứ tình huống như thế, thì tốc độ của tử thần rất nhanh. Tạm thời, cho dù chưa đi đến Long Quốc, nhưng hậu quả cũng rất khó lường. Không ai biết tử thần tấn công thì thành thị sẽ thành bộ dáng gì. Nhưng căn cứ theo giám sát, thành thị bị phá hư, còn có người đang lờ đờ đi lại, cũng không biết tình huống của những người đó ra sao. Thậm chí đến cả ban đêm vẫn cứ đi lại lờ đờ. Này, rất lâu không gặp. Người bây giờ được hoan nghênh, muốn gặp người cảm giác thật khó. Lâm Phàm đang đi thì giọng nói vang lên. Lâm Phàm ngẩng lên nhìn là ma thần muội muội. Nàng và tỷ tỷ đã thảo luận với nhau, nghĩ tới nghĩ lui chẳng có cách nào tốt. Trong lòng cũng đang rất lo lắng, không biết nên làm gì bây giờ. Hết cách. Có lẽ phải giao lưu, kết hợp với nhau một chút, rồi đi bước nào tính bước đấy. Vậy sao? Ta cảm giác mọi thứ rất tốt mà. Lâm Phàm mỉm cười. Cách nói chuyện này đến làm cho một em gái xinh đẹp cũng ngượng ngùng. Ngươi có thể chụp ảnh với ta không? Được thôi. Lâm Phàm chưa bao giờ từ chối ai cả. Chụp ảnh xong, ma thần muội muội nói. Này, trong lúc chúng ta nói chuyện, đã có rất nhiều người xin chụp ảnh chung với ngươi đó. Ngươi đang rất được hâm mộ. Lâm Phàm gãi đầu, lão Trường cũng nói. Ê, ta cũng muốn chụp ảnh chung với người khác, nhưng mà bọn họ hình như không thích ta đó. Không phải đâu, có rất nhiều người cũng hâm mộ ông đó. Lão Trường an ủi. Con gà trống trợn mắt, hâm mộ cái rắm. Ai thì hâm mộ, ta không hâm mộ. Bọn họ đi đến một hàng trà sữa. Lâm Phàm muốn mua đồ uống. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Lâm Phàm thì khuôn mặt sùng bái. Idol, để tôi mời. Tôi mời lão idol đồ uống đi. Này, cho tôi một cơ hội được không? Đối với sự nhiệt tình của mọi người, Lâm Phàm cũng không tiện từ chối. Đành vui vẻ tiếp nhận hảo ý của đối phương. Hắn phát hiện mọi người bên cạnh đều rất hữu hảo. Hắn thích nhất là người ở đây. Ba người một gà đi dạo trên phố. Sau khi phong trần một trận, Lâm Phàm trở thành danh nhân của thành phố Diên Hải, tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ. Bởi vì có Lâm Phàm ở đây, bọn họ thấy cực kỳ an toàn. Đã từng có rất nhiều người muốn rời khỏi thành phố Diên Hải, đi đến những thành thị khác. Thế nhưng bây giờ bọn họ cũng chẳng nghĩ như vậy nữa. Còn đi nơi khác làm gì, ở Diên Hải của chúng ta an toàn như vậy. Người đã nghe đến chuyện thần xuất hiện chưa? Ma thần muội muội cười hỏi. Thần là ai? Lúc trước chẳng phải ngươi đã gặp một vị thần sao? Ngươi còn đánh cho thần tơi bời. Ngươi có thể đánh được cả thần đó. À, thì ra hắn là thần hả? Ta chỉ cảm giác hắn rất mạnh, cho nên muốn giao đấu với hắn một chút. Nhưng không ngờ, thực lực của hắn cũng chẳng ra gì. Ta hiện tại có chút hối hận đó. Ta đã khi dễ người ta quá. Ma thần muội muội nhìn Lâm Phàm, cảm giác đầu óc của đối phương có vấn đề. Luôn cảm giác thời điểm giao tiếp với Lâm Phàm có gì đó không thích hợp. Nhận thức của đối phương rất khó hiểu. Nàng nói chuyện với Lâm Phàm mục đích rất đơn giản, chính là rút ngắn quan hệ giữa hai bên. Nhưng xem ra tình huống này nàng cũng chẳng dám nghĩ nữa. Ở trên một cánh đồng cỏ, bên dưới chân cầu vượt, ta và Lão Trương trước đây rất thích nơi này. Cảm giác nơi này rất yên tĩnh, hơn nữa còn có thể ngắm thuyền đi qua. Cô có phải là thấy rất tuyệt không? Lâm Phàm nằm ở trên đồng cỏ, Lão Trường cũng thảnh thơi, giang hai tay, hít sâu không khí trong lành. Ây da, thật thoải mái đó. Ma thần muội muội nói, không tệ. Lúc rảnh rỗi nằm ở đây, nhìn trời xanh mây trắng, tâm tình sẽ rất tốt. Đương nhiên rồi, ây, đây là nơi mà ta và Lão Trương thích nhất, thì khẳng định là tuyệt vời rồi. Đối với ma thần muội muội mà nói, nàng rất ngạc nhiên tình huống của nhân loại này. Nhất là Lâm Phàm làm cho người ta ngạc nhiên, thực lực rất mạnh. Nhưng không giống với những người nàng đã từng gặp. Cứ nằm ở đó, ma thần muội muội cũng giống bọn họ, hai tay gối, đầu gối lên tay, ngẩng nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, gió mát thổi đến. Thật sự là rất hưởng thụ. Lão Trương, bây giờ mà có Coca-Cola thì tốt. Lão Trương mỉm cười, móc sữa đậu nành từ trong ngực ra. Ê, ta biết mà, ta khẳng biết là ngươi sẽ thèm mà. Ừ, Lão Trương, ông mang theo sao? Bởi vì lúc sáng ngươi chưa có uống, cho nên ta biết là ngươi sẽ thèm, cho nên ta mang theo. Chờ đến khi ngươi thèm, thì cho ngươi này. Ê, Lão Trương, ông thật chu đáo đó. Ê, Lão Trương nói xong, liền xé mở lon Sprite. Ùng ục uống vào. Lâm Phàm đang định uống thì phát hiện em gái ma thần không có. Theo thói quen liền đưa Coca-Cola của hắn cho em gái ma thần. Uống đi, ngon lắm đó. Lời hắn nói thì có vẻ rất đàng hoàng, nhưng em gái ma thần nhìn Coca-Cola trong tay, trong lòng nghĩ rất muốn uống. Chỉ là em gái ma thần biết Lâm Phàm một đoạn thời gian, luôn luôn hảo hữu với tất cả mọi người. Nhưng tại sao lại gọi đây là Coca-Cola? Sữa đậu nành uống rất tốt. Em gái ma thần nói. Ờ không, đây không phải là sữa đậu lành, đây là Coca-Cola đó. Ta và Lão Trương trước đây mỗi một ngày đều uống. Nếu như cô thích, ta có thể cho cô một ít. Em gái ma thần mỉm cười. Chúng ta là bạn chứ? Ờ đúng vậy mà. Lâm Phàm nhìn nụ cười của em gái ma thần, hắn rất vui vẻ, hắn rất thích kết bạn với mọi người. Lần đầu tiên gặp là cô bị nguy hiểm, mặc dù lúc đó chúng ta gặp mặt lần đầu, nhưng ta sẵn sàng giúp mọi người mà. Sau đó cô mời ta ăn cơm, ta biết ngay cô là người tốt, hơn nữa còn rất tốt, ta rất thích kết giao với người tốt. Lời nói chân thành, bộ dáng tươi cười tha thiết. Em gái ma thần không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói ra như vậy. Nghe người nói như vậy thì có lẽ chúng ta đã quen biết, cũng là thân. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, thân đến mức nếu như người có thể trả huyết dịch của ta lại thì tốt nhất. Chương 259, Hàng Lâm. Đêm xuống, em gái ma thần ngẩng đầu đi về. Chị gái ma thần đang nằm ở trên sofa xem tivi, nhìn sang. Thất bại phải không? Em gái ma thần bất đắc dĩ thở dài. Sau đó dường như nàng nghĩ đến điều gì, nở nụ cười vui vẻ. Em gái, ngươi cũng đừng gần gũi với nhân loại quá, nếu không ngươi sẽ hối hận đó. Thân là chị, nàng liếc mắt liền nhìn ra tâm tình của em gái, khẳng định là ban ngày đã có chuyện làm cho nàng vui vẻ. Chị, em không có gần gũi với nhân loại, hiện tại cũng chỉ là vì muốn lấy lại huyết dịch thôi. Ai... Chị gái ma thần cầm hạt hồ đào ném vào trong miệng, híp mắt. Quả nhiên là hoa quả của nhân loại ăn rất ngon. Em ăn với. Thôi đi, ngươi tự đi mua đi. Ở ký túc xá của ủy ban đặc biệt. Ê, Lâm Phàm, đã ta phát hiện hình như là nàng thích người đó. Lão Trương nằm ở trên giường, suy nghĩ một lúc lâu, nói ra lời nhận xét. Vì sao? Ê, nàng một mực cứ nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của người đó. Ta đã đọc qua trong một cuốn sách, khi có một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của người thì chứng minh là nàng thích người. Có thể là người đã có vợ rồi thì rất khó xử đó. Ê, ông biết thật nhiều, cái gì ông cũng biết vậy. Ê, đương nhiên ta vẫn luôn luôn cố gắng học tập bổ sung kiến thức mà. Con gà trống xếp cánh, ngồi chồm hổm ở đó. Đối với hai người này, nó từ đầu đến cuối đều cho rằng là bọn chúng chỉ có nằm mơ, tưởng bỏ. Còn mẹ nó chứ, có người phụ nữ nào mà thích hai tên điên các ngươi hay không? Mà đêm buông xuống, hai người trò chuyện rất nhiều vấn đề mà nếu người bình thường nghe không hiểu. Nhưng bọn họ lại rất vui. Lão Trương, tôi cảm giác như là tôi lại chuẩn bị phải đi đó. Lâm Phàm nhớ, hôm nay hình như là ngày 31 tháng 5, mỗi một lần cuối tháng, hắn đều tiến vào trong một thế giới xa lạ, ở đó rất lâu. Thế nhưng tỉnh lại thì lại phát hiện mới chỉ qua một chút thời gian. Ê, Tiểu Phàm, lần này có thể mang ta cùng đi không? Lão Trương mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ta rất muốn mang ông đi, nhưng ta đã thử qua rồi, không thành công nữa. Lão Trương mếu máo, thật là khó chịu, mỗi một lần đều hứa mang lão đi cùng. Nhưng lại không. Con gà trống trợn mắt. Đó là nằm mơ đó. Nằm mơ thì làm sao mà mang người khác cùng đi được. Người bị điên à? Đồng hồ trên vách tường lại chuyển động. 23 giờ 59 phút. Lão Trương, tôi phải đi đó. Kim giày bắt đầu tích tắc. Tích tắc. Không giờ. Ngày 31 tháng 5 đã trôi qua. Ngày 1 tháng 6 đã đến. Dị vực trang cảnh chính thức mở ra. Mục tiêu là Tân Hỏa Tương Truyền. Là một nhân loại tầm thường Lâm Phàm. Nhiệm vụ là huyết mạch nhân loại bất diệt cho đến khi thức tỉnh ý chí của thiên địa. Thể chất 100%. Hàng lâm. Lâm Phàm mở mắt, thấy mình đang ở trong một linh đường. Ở bên tai truyền đến tiếng khóc, mọi người thần sắc bi thảm ngồi đó. Ở phía trước có hai tấm di ảnh đen trắng. Người trên tấm di ảnh nở nụ cười, nhưng cũng mãi mãi nở nụ cười như vậy. Bầu không khí tang thương, có tiếng bọn trẻ con khóc thê lương. Những gia quyến cũng đang khóc lóc đến khàn giọng. Hàng loạt những thông tin bắt đầu truyền vào trong đầu. Âm linh, hung linh, ác linh, tà linh. Ở trong một tòa lầu xuất hiện hung linh. Một tiểu đội 30 người chỉ còn có vài người trốn thoát. Là trốn thoát mà hung linh kia vẫn còn ở đó. Lâm Phàm trầm tư. Hoàn cảnh rất nguy hiểm. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Có nguy hiểm thì cũng không được giết người. Lúc này ở thành phố Hát. Ở đội sơ quát, lần này chúng ta đã có 20+ vị huynh đệ chết thảm, đến ngay cả thi thể cũng không mang ra được. Cho nên lần này để ta dẫn đội tập hợp 50 người, bất luận như thế nào cũng phải chém giết hung linh, tuyệt đối không thể để cho hung linh này giết hại người vô tội được. Ở Cố Vấn Dương, ông nói xem tình huống của hung linh thế nào. Người đang nói chính là tổ trưởng tổ hành động. Đối với tình hình các quốc gia hiện tại đang rất tồi tệ, có rất nhiều sự tình ma quái phát sinh, liên tục có người chết thảm. Sự tình càng lúc càng trở nên ầm ĩ. Quốc gia đã xuất động triệu hồi Mao Sơn, đạo gia, rồi các vị cao nhân ẩn thế xuất hiện, hy vọng họ có thể giải quyết mọi chuyện. Những cao nhân kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng nhụt chí. Chúng ta đều là khoác lác lung tung, rất hiểu cúng bái siêu độ, nhưng đối đầu đánh nhau với hung linh thì chúng ta thật sự là hữu tâm vô lực. Cuối cùng, bọn họ phát hiện ra một thứ có hiệu quả, đó là dùng đạn ngâm máu chó đen ở trước mặt tượng Quan Công, sau đó khai quang cho những viên đạn. Đối với những thứ ấy lại có tác dụng với hung linh. Những cao nhân kia sau khi biết được thứ ấy có tác dụng liền thở phào. Bọn họ trở thành cố vấn của Ủy ban Hành động. Mỗi một ngày bọn họ cũng không ngừng tra cổ tịch để xem biện pháp tiêu diệt đám gia hỏa đáng sợ kia. Hiệu quả thì có đấy, nhưng những hung linh này là vô cùng quỷ dị. Mặc dù là có vũ khí có thể đối đầu với bọn chúng, nhưng con người thì cũng vẫn là nhục thể phàm nhân, căn bản là không thể nào chịu được chiến đấu chênh lệch như vậy. Cho nên, cho dù là đối phó với âm linh bình thường, bọn họ cũng rất vất vả, thậm chí còn xuất hiện thương vong. Dương Cố Vấn ngồi một bên, vẻ mặt nghiêm trọng. Hung linh này tên là Mộng Yểm. Hắn có thể tạo ra ảo giác trong mộng cho các người, từ đó đem ảnh hưởng đến thế giới thật. Các người lúc đó sẽ bị ảo giác coi đồng đội của mình là hung linh mà bắn giết. Cho nên trước khi xuất phát, ta đã nấu cho các người một thang thuốc tập trung tinh thần, có thể giữ gìn tỉnh táo. Nhớ lấy, phải luôn luôn phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Hiện tại, dân ở thành phố Hát coi như là an toàn, mà sự an toàn của bọn họ đều đặt trên người Ủy ban Hành động. Nếu như lần này Ủy ban Hành động thất bại, thì bọn họ cũng không biết trông vào ai nữa. Ở trong một tòa chung cư đã xây có hơn 30 năm lịch sử, cũ nát, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, bốn phía đều bị răng dây giới tuyến, biểu hiện là ở đây có nguy hiểm, không được đi vào. Cảm giác thật khó chịu. Lâm Phàm cau mày, ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên bầu trời của tòa nhà này đang bao phủ một đám mây đen mù mịt. Thời điểm đi đến đây, cảm giác nhiệt độ xung quanh trầm xuống, lạnh lẽo, tê tái. Lâm Phàm liền cau mày xem, đây là cái quái gì vậy? Lâm Phàm, cậu khẩn trương sao? Một tên đầu trọc đứng ở bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi, đồng thời siết chặt khẩu súng ở trong tay. Đây là vũ khí duy nhất để có thể đối phó với hung linh. Ta không khẩn trương, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Thôi đi, đừng có khoác lác, đến lúc đó là ta bảo vệ ngươi đó. Đầu trọc vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm nói. Đi vào trong khu chung cư cũ, một cỗ âm phong trầm trầm thổi tới. Là lạnh, lạnh đến tê tái cả người, lạnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, không dám chủ quan. Ở trong chung cư im phăng phắc, rõ ràng là ban ngày, nhưng đám mây đen bao phủ trên đấy lộ ra âm u mù mịt. Cả tòa chung cư đen kìn kịt, không có lấy một ánh đèn. Thời điểm nơi đây xuất hiện hung linh thì tất cả đều đã bỏ đi, thậm chí người nào ở lại thì chết thảm. Cái này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất giác, một căn phòng lập lòe ánh đèn quỷ dị hiện lên. soạt một cái, mọi người nhanh chóng chĩa họng súng về bên đó. Đội trưởng đáp: "Được rồi, đừng khẩn trương." Sau đó, ở bên tai bọn họ truyền đến tiếng cười. Tiếng cười truyền đến từ bốn phương tám hướng, vang vọng. Tất cả mọi người nhìn về phía căn phòng kia. Lâm Phàm lại nhìn về một hướng khác. Ở trong một góc âm u, có một bóng người đang đứng. Thân ảnh chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu lộ của khuôn mặt, nhưng đôi con mắt âm trầm lại nhìn chăm chăm. Lâm Phàm phất tay về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh ánh mắt dừng ở trên người Lâm Phàm, sau đó lẩn vào trong bóng tối biến mất. Là hắn vẫy tay với Hùng Linh. Lâm Phàm cũng không gây lên sự chú ý của mọi người. "Đi theo ta, tất cả mọi người tuyệt đối không để tách đội." Đội trưởng phất tay, mang người đi về phía căn phòng sáng đèn đỏ. Đi vào hành lang cầu thang thì bọn họ rùng mình. Bọn họ nghe tiếng nước chảy tí tà tí tách vang lên. Chiếu đèn pin tới, sắc mặt của bọn họ kinh hãi. Những bộ thi thể nằm la liệt ở thang lầu. Đây là âm thanh máu tươi đang nhỏ xuống. "Trường Minh!" Cỗ thi thể thứ nhất chính là đồng đội của bọn họ, Trương Minh. Trương Minh chết. Thi thể đã nát bét, thế nhưng trên mặt vẫn còn hiện lên một nụ cười quỷ dị, dường như là sung sướng vì được chết. Tất cả mọi người trong lòng rôn rẩy. Bọn họ biết nguy hiểm đang ập đến, phải tập trung cảnh giác. Đội trưởng từ từ đẩy cánh cửa ra. Ở trong gian phòng lập lòe ánh đỏ ấy, cánh cửa vang lên làm cho người ta rợn cả người. Đội trưởng thủ thế, một đám người cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Ở trong phòng sạch sẽ gọn gàng, cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì. "Đội trưởng, ở đây có vấn đề!" Một người hô lên. Ở trong phòng bếp, trên bàn cơm còn mấy món ăn đang bốc hơi nóng hổi. "Có người nấu cơm ở đây sao?" Nơi này đã bị hung linh chiếm lĩnh, làm sao lại có người nấu cơm? Là muốn chết hay sao? Các thành viên toàn thân cứng đờ đờ. Bọn họ cảm giác dường như có luồng hơi lạnh thổi vào trong sau gáy. "Này, có hung linh! Có hung linh! Bắn! Bắn!" Lâm Phàm nhìn thấy bọn họ bắt đầu giương súng bắn đồng đội của mình. Hắn không thể ngồi mặc kệ, trong nháy mắt, loáng một cái biến mất, bắt lấy những viên đạn kia. Viên đạn cũng không có làm tổn thương bất kỳ ai, toàn bộ đều bị ném xuống đất lộc cộc. "Ta liều mạng với các ngươi, ta liều mạng với các ngươi!" Các thành viên của đội SWAT bị chìm vào trong huyễn cảnh, bắt đầu giơ nắm đấm, đấm bùm bụp vào tường, đập đầu côm cốp vào tường. Lâm Phàm trực tiếp giơ tay đánh choáng bọn họ. Lâm Phàm có thể cảm nhận được là bọn họ đang bị ảo giác bao phủ. Lúc này, ở trong phòng chỉ còn có Lâm Phàm đang đứng, còn tất cả mọi người đều đã hôn mê ngã gục. Đèn đỏ lập lòe, lúc thì đỏ, lúc thì đen. Không gian hắc ám, đưa tay không nhìn được năm ngón. Thời điểm sáng lên thì có bóng người ở bàn ăn, đang ngồi bưng cơm ăn rất ngon lành. Sau đó, cứ lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Bóng người kia mặt không biểu tình, ánh mắt không có lấy một tia sinh khí. "Ngươi là ai?" Lâm Phàm hỏi. Đây là một người đàn ông đang kẻ bát cơm lên miệng, đôi mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Lâm Phàm ngồi xuống bàn ăn, hai tay để trên bàn. "Ấy, mùi trên người ngươi thật là thối. Lâu rồi không có tắm rửa phải không? Bất quá ngươi yên tâm, ta không ngại đâu, bởi vì ta không kỳ thị ai bao giờ. Bọn họ đều là đồng đội của ta. Nếu như bọn họ là bạn của ta mà nói, thì bây giờ ngươi không nên ngồi đây ăn cơm. Ngươi hiểu ý của ta không?" Nếu như có người nhìn thấy một màn này, khẳng định là sẽ bị dọa nói không lên lời. "Đại ca, đại ca, đây là hung linh đó. Ngươi đang ngồi bên cạnh hung linh nói chuyện đó. Ngươi có thể biểu hiện ra là sợ hãi một chút được không?" Thế mà sự tình lại rất khác biệt. Lâm Phàm vẫn cứ ngồi đó trò chuyện, lại còn có vẻ thân thiết, tay còn chống cằm. Mộng Yểm đặt bát cơm xuống lắc đầu. Những âm thanh răng rắc từ cái cần cổ vang lên, làm cho không khí càng trở nên nặng nề. Trong phòng nổi lên từng trận âm phong. Mộng Yểm đôi con mắt tràn đầy ma lực, dường như muốn quấn đối phương vào trong ảo giác. Một lát sau, ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng thôi. Ngươi biết lúc trước ta ở đâu không? Này, ngươi có nhớ những người ở linh đường bị ngươi hại chết đã khóc rất thương tâm không? Hay ta nhìn cũng muốn khóc đó. Lâm Phàm nói, sau đó tay vẫn chống cằm gõ gõ. Nhưng hiện tại ta cũng không muốn ra tay với ngươi đâu. Mà nói đạo lý với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Ta mặc dù tốt, nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi. Lâm Phàm nhìn Mộng Yểm, nói đại đạo, lấy lý để phục người. Đánh nhau thì cũng được đấy, nhưng tự nhiên mà đánh nhau thì cũng không phải là hành vi tốt. Những tiếng ủng ục vang lên, bất giác cái đầu ở trên cổ của Mộng Yểm rụng xuống. Cái đầu nhấp nhô lăn đến trước mặt của Lâm Phàm, hai mắt nhìn chừng chừng vào hắn. Khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Cửa phòng đập rầm rầm không ngừng. Âm phong thổi tới, không khí trở nên khủng bố đến cùng cực. Người bình thường có khi bị bầu không khí này dọa cho vãi đái vậy. Này, ta đang nói với ngươi sự tình nghiêm trọng đó. Xin tập trung một chút đi. Lâm Phàm gõ gõ lên đầu của Mộng Yểm, sau đó cầm lấy cái đầu đặt lên cổ của nó, bộ dáng rất cẩn thận. Xin ngươi tôn trọng ta một chút được không? Ngươi sát hại nhiều người vô tội như vậy, hay tạo thành đau khổ cho gia đình của bọn họ, hay ngươi không hối cải hay sao chứ? Ta càng ngày càng bực bội đó. Lâm Phàm tức giận nhìn Mộng Yểm, khí tức căm giận tràn ra. Vừa rồi âm phong còn thổi ồ ồ, bỗng như dưng nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Khí tức thuần dương tràn ra, bao phủ. Mộng Yểm cảm giác khó chịu, đột nhiên đứng phắt dậy, hét lên một tiếng chói tai. Nhiệt độ cực nóng làm cho Mộng Yểm khó chịu. Trong nháy mắt, Mộng Yểm hóa thành một đống bong bóng nước mà tan vỡ. Ngay một khắc khi Mộng Yểm tử vong, toàn bộ mây đen bao phủ trên tòa cư xá tiêu tán. Ánh mặt trời chiếu xuống, tất cả đều khôi phục lại vẻ quang minh sáng lạn. Đám thị dân xung quanh dừng bước lại nhìn tòa cư xá, phát hiện khí tức âm u đã biến mất. Lâm Phàm nhìn đồng đội của mình đang bị đánh ngất. Nếu như phát hiện mình đang yên lành, có lẽ sẽ trách tội mình. Vậy thì thôi, ta cũng nằm xuống giả vờ ngất. Ây à, ta thật là thông minh đó. Chương 260. Còn mẹ nó chứ, bọn họ dối trá. Đội trưởng đội squad từ từ tỉnh lại, mở mắt có chút mơ hồ, đã quên mất những chuyện đang xảy ra. Dày dày ở trên gáy có chút đau nhức tê dại, đột nhiên nhớ ra là mình đang ở đâu, liền chộp lấy vũ khí, cảnh giác nhìn xung quanh. Không tốt, có chuyện rồi. Không biết tại sao ta lại hôn mê, nhưng là hôn mê ở nơi của hung linh thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn xem các đồng đội đang nằm ở trên mặt đất, cảm giác khả năng chỉ có một mình sống. Có chuyện gì xảy ra thế này? Có cái chuyện gì xảy ra thế này? Hả? Đội trưởng lẩm bẩm, biểu lộ thấp thỏm, lo âu. Mình dẫn đồng đội đi tiêu diệt hung linh, lại không nghĩ tới. Ây à, ta đau quá. Ây à, đại ca, sếp, chúng ta đang ở đâu đấy? Đội trưởng hận trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mặt. Các chiến hữu tưởng rằng đã chết, đang từ từ tỉnh lại. Đội trưởng, anh làm gì vậy? Ây, kỳ quái, sao đầu của em lại bị chảy máu thế này? Ây, tại sao ở trên mặt đất có nhiều vết đạn như vậy? Mọi người tỉnh lại phát hiện tình huống không đúng. Có người thì hai tay sưng đỏ, có người thì cái trán đã rách cả da, dường như là bị bạo hành vậy. đội trưởng nhìn sang. Các người đều ổn chứ? Hắn có chút không thể tin nổi, thậm chí còn đang nghĩ chúng ta liệu có phải đang chìm trong ảo giác của mộng yểm hay không. Đội trưởng, chúng em không sao. Bọn họ đang nghĩ dường như là cuộc sống của bọn họ có gì ma quái. Nhưng mà em đau đầu lắm đội trưởng. Hey, người đau đầu còn ta đau tay nè. Hồng Linh đâu? Chúng ta vẫn còn đang ở trong chung cư cũ. Hồng Linh vẫn còn ở đây đó. Nhưng rất nhanh có người hoảng hốt. Hồng Linh đã biến mất. Quả nhiên là Mao Sơn có năng lực bắt quỷ. Lúc này viên cố vấn của Mao Sơn cầm cái la bàn ở trong tay. Kim la bàn đã không còn chuyển động, không cảm nhận được hung khí. Hoàn cảnh âm trầm cũng đã biến mất. Thấy ánh nắng chiếu vào bên trong, đám người cảm nhận được tình huống. Bấy giờ Lâm Phàm cũng thấy mọi người đã dậy, chậm rãi lồm cồm bò dậy, đôi mắt cũng giả bộ ngây ngây ngô ngô. Các người đã dậy rồi sao? Bọn họ cũng biến mất rồi. Đầu chọc ở bên cạnh vỗ vỗ cả vai, bả vai của Lâm Phàm. Hào tiểu tử, trên người của chúng ta đều bị thương, vậy mà ngươi không xảy ra một chút vấn đề gì, ngươi thật là may mắn đó. Lâm Phàm mỉm cười, hắn không nói năng gì nữa. Đối với hắn mà nói, tên kia quả nhiên là đáng giận, thái độ không tốt một chút nào. Đã nói là quan tâm đến cảm xúc của ta một chút được không, tôn trọng ta một chút được không, ấy thế mà lại còn làm loạn đến nỗi thành ra như vậy. Sếp, ở bên này có một bãi nước đọng sền sệt. Các thành viên bắt đầu dò xét tình hình xung quanh. Đội trưởng đi đến, đoạn trầm giọng. Hung Linh đã chết. Sau khi Hung Linh chết, xác sẽ biến thành bãi nước đọng. Lấy mẫu đi, về xét nghiệm. Dạ vâng sếp. Các thành viên bận rộn. Bọn họ đang tò mò muốn biết mộng yểm cuối cùng là chết như thế nào. Thế nhưng đây đã trở thành một sự bí ẩn. Cùng ngày, ở bên phòng giám sát đưa ra thông báo. Hồng Linh ở cư xá X tại thành phố H, mang tên là Mộng Yểm, đã bị tiêu diệt. Tiêu diệt rồi sao? Tốc độ thật nhanh. Rốt cục có thể về nhà được rồi. Còn mẹ nữa chứ. Châu bò như vậy sao? Đám người đội squad này có thể chạy đến địa bàn của Hồng Linh. Lại có thể tiêu diệt được cả Hồng Linh nữa. Tại ban ngành squad, cố vấn Dương nói: Đội trưởng, ở việc này rất kỳ quái. Ta đã dò xét, Mộng Yểm là bị một cỗ lực lượng nóng bỏng giết chết. Nhưng ta không nghĩ ra lại có thứ gì đốt cháy được cả Mộng Yểm. Tuy nói Hung Linh sợ tán quang đạn, nhưng cùng lắm tán quang đạn cũng chỉ làm cho Hung Linh khó chịu thôi, tuyệt đối không thể làm đến mức vậy được. Đội trưởng đội squad Chu Cường cười lớn. Vậy chỉ bằng là ông đến tận đó xem là cái gì tiêu diệt Hung Linh. Thật ra ta cũng thăm dò rồi. Đó chính là tam muội chân hỏa đó. Cố Vân Dương nói đến đây mặt đỏ bừng. Đến bản thân lão còn không tin. Ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Tam muội chân hỏa cái quái gì chứ? Mọi người nhìn trong đầu đầy dấu chấm. Lâm Phàm ngồi ở đó nói, hình như lúc đó chính là như vậy. Thế nhưng hắn cũng chỉ lẩm bẩm. Hắn liếc qua tấm gương, sờ lên mặt mình, thật là kỳ diệu. Ngày tiếp theo, tiếng cảnh báo vang lên. Lâm Phàm, dậy đi, có chuyện lớn. Đầu chọc lay lay Lâm Phàm, bọn họ ở trong ký túc xá của đội squad. Lâm Phàm mở mắt, nhìn thấy đầu chọc khuôn mặt hoảng hốt đang nhìn điện thoại. Sao vậy? Đầu chọc nói, xem tin tức này, trường cấp 3 Xuân Minh, trong vòng một đêm đã có 6 học sinh bị thiêu chết ở trong ký túc xá, lại có hung linh xuất hiện. Lần này rất quỷ dị đó, 6 học sinh đích thực là bị thiêu chết, nhưng mọi thứ xung quanh không hề có dấu hiệu bị cháy. Người nói như vậy có phải là rất khủng bố hay không? Đúng là quả nhiên, mọi thứ xảy ra làm cho người ta nhìn, không rét mà run. Người bị thiêu chết ngũ quan vặn vẹo, tay chân co quắp, cứ như là chân gà vậy. Trước khi chết, có lẽ họ đã phải chịu đau đớn. Thật là khủng bố. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đầu chọc nghi ngờ nhìn Lâm Phàm. Này, ta cảm giác gần đây ngươi cứ là lạ đó. Vậy sao? Lâm Phàm nháy mắt, bởi vì đầu chọc đã quá thân quen với mình. Tại trường cấp 3 Xuân Minh, xung quanh đã có dây giới tuyến, rất nhiều dân chúng đang tò mò vây xem. Đối với những chuyện xảy ra với học sinh của trường, bọn họ đều rất cảm động, rất chia sẻ, rất thương xót. Không nghĩ tới ở trường học mà lại còn có quỷ xuất hiện như vậy. Những đứa trẻ đó thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà đã chết. Một cái xe quân dụng từ phương xa chạy đến, đỗ xịch ở trước cổng trường. Chu Cường sau khi bước xuống, nhìn thấy xung quanh dân chúng đang vây quanh, liền lập tức lệnh cho nhân viên sơ tán dân, đề phòng nguy hiểm bùng nổ. Dù sao đây là hung linh. Bọn họ còn chưa biết hung linh cụ thể là gì, nhưng xem tình huống này, có lẽ là hung linh liên quan đến hệ hỏa. Lâm Phàm đứng bên cạnh đồng đội, hiếu kỳ nhìn về phía trường học. Bây giờ mọi thứ đã bị sơ tán, đang yên tĩnh vô cùng. Này, ở Lâm Phàm, có lo lắng không? Đầu chọc hỏi. Không đâu. Lâm Phàm mỉm cười. Ngươi đừng có giả bộ chấn định. Ta biết là ngươi rất sợ mà, bất quá yên tâm, có ta ở đây rồi, ngươi sẽ không sao đâu. Ta sẽ bảo vệ ngươi mà. Ngoài miệng nói rất khách khí, nhưng trong lòng đầu chọc cũng đang sợ. Chu Cường thân là đội trưởng, nhất định đã thề phải bảo vệ thành phố hát. Đi nào, chúng ta vào xem. Hắn đã sẵn sàng, kể cả đối mặt với cái chết. Đối với bất kỳ sự quỷ dị gì cũng đã sẵn sàng hết. Đám thị dân đang chắp tay cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể còn sống mà đi ra. Ở trong lòng bọn họ, những thành viên của đội squad bây giờ giống như là anh hùng vậy. Nghe nói, trước đây, ở trong tòa chung cư quỷ dị, đã có đến 20 mấy chiến sĩ hy sinh anh dũng mới tiêu diệt được hung linh. Bây giờ, đám thị dân đứng ở xa đều đang cầu nguyện cho những chiến sĩ này. Tiểu đội thứ nhất chú ý tình huống xung quanh. Chu Cường chỉ huy. Hiện tại họ còn chưa biết những sự quỷ dị ở đây là gì. Căn cứ vào ba động năng lượng thì quỷ dị đã đạt đến mức độ hung linh. Nếu như không cẩn thận, khẳng định là sẽ tạo thành đại nạn. Ở nước ngoài đã có đưa tin có một con hung linh xuất hiện. Có rất nhiều người dùng ý nghĩ dùng biển người đánh chết hung linh. Thế nhưng bao nhiêu người đến thì bấy nhiêu người trở thành mồi ngon dưới miệng của hung linh. Hung linh sau khi ăn thịt đủ thì biến thành ác linh. Ác linh xuất hiện tiêu diệt cả một thị trấn. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể sử dụng vũ khí hủy diệt, san bằng thị trấn kia mới tiêu diệt được ác linh. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Là hỏa diễm cực nóng có thể tiêu diệt được hung linh. Thế nhưng tại sao ở đây lại nóng như vậy? Mà hung linh... Lâm Phàm cau mày, hắn cảm nhận được ở trong trường học, nhiệt độ đang tản ra kinh người. Tại sao lại xuất hiện tên tà ác như vậy chứ? Lâm Phàm lắc đầu, đối với mấy tên kỳ quái này hắn cũng rất ngạc nhiên, đồng thời hắn cũng khó chịu. Những kẻ thích hại người luôn luôn là tử địch của Lâm Phàm. Đầu chọc nhìn đám đồng đội, trách nhiệm của bọn họ là tiêu diệt hung linh quỷ dị. Nếu như bọn họ không làm được thì còn gọi gì là đội squad. Đã có rất nhiều đồng đội hy sinh, đối với bọn họ mà nói là vô cùng gắn bó. Mỗi một phút một giây được ở bên nhau là chân quý. Một đám chiến sĩ đi vào trong trường, mặc kệ gặp sự tình quỷ dị gì, lần này nhất định bọn họ sẽ không e ngại, không chùn bước. Ở trong lòng bọn họ đã có lý tưởng bảo vệ sự an toàn của dân chúng. Được rồi, các người nhớ đấy, tất cả thà hy sinh tính mạng thì cũng phải bảo vệ sự an toàn của dân chúng. Nhớ chưa? Dạ vâng sếp. Nửa tháng sau, trong bản báo cáo hành động của đội squad. Sếp, đây là bản báo cáo số lượng các chiến sĩ đã hy sinh và số lượng yêu ma quỷ quái bị tiêu diệt của đội squad. Một nam tử đưa tài liệu tới. Từ khi có những sự kiện quỷ dị phát sinh, quốc gia đã phản ứng rất nhanh, trước hết là triệu tập người đối đầu với quỷ dị. Sếp nhìn văn bản tài liệu, số lượng thương vong, thần sắc ngưng trọng, mới chỉ ngắn ngủi có nửa tháng. Thành thị của bọn họ đã đứng đầu về tử thương, mà thường dân cũng đã chết đến mấy ngàn người. Còn đội squad thì chết đến mấy trăm người. Nếu như tình huống mà không có chuẩn bị, thì thương vong này khẳng định là còn cao hơn nữa. Số lượng quỷ dị bị tiêu diệt 26, có nghĩa là mỗi một ngày có 2 con quỷ dị bị tiêu diệt. Thần sắc của sếp vô cùng ngưng trọng. Thời điểm quỷ dị xuất hiện, đa số đều là âm linh, thế nhưng bây giờ lại hóa thành hung linh. Có nghĩa là level của chúng càng ngày càng tăng lên. Thành phố Hát là thế nào? Tại sao nửa tháng rời cũng không có chiến sĩ nào hy sinh, cũng không có thường dân bị giết? Là chuyện gì vậy? Này, khoan đã, còn có 42 hung linh bị tiêu diệt. Sếp hung hăng đập tài liệu lên bàn. Là thành phố Hát dở trò dối trá sao? To gan thật. Hay coi chúng ta là ngốc nghếch hay sao? Sếp, đây là số liệu thật đó. Người nói xem. Hay những thành thị khác đối phó với những sự kiện linh dị trả cái giá rất lớn, vậy mà thành phố Hát này còn không có một chiến sĩ nào hy sinh, chỉ có thường dân đã chết lúc đầu. Đây chẳng phải dối trá thì là gì? Sếp, nếu như là nguyên nhân này thì tôi có thể làm chứng nó. Số liệu của thành phố Hát không có vấn đề gì đâu. Lúc ấy xem bản báo cáo này tôi cũng khiếp sợ. Nhưng bọn họ không phải giả bộ đâu. Tôi đã kiểm tra rồi, là thật. Từ sau khi hung linh mộng yểm bị tiêu diệt, thành phố Hát không còn có chiến sĩ nào bị hy sinh nữa. Mặc kệ sự tình yêu ma quỷ quái kinh dị đến mức độ nào, đều được giải quyết. Những thị dân chết là vì họ tách rời ra đi một mình thôi. Còn lúc lực lượng squad tác chiến thì không có ai hy sinh cả. Người nói thật chứ? Sếp, là thật. Tại sao có thể như vậy? Thành phố Hát lại mạnh mẽ như vậy sao? Không lẽ là lực lượng của Mao Sơn và Đạo Gia đã có một thế lực mạnh mẽ xuất hiện? Không, biện pháp đối phó với tà vật của thành phố Hát thì vẫn như cũ. Nhưng sự tình rất kỳ quái, nhất là từ khi trải qua hung linh mộng yểm. Bọn họ không chết một ai cả, cứ đi vào là được giải quyết. Tình huống này quả thật là quỷ dị. Xử lý nhiều yêu ma quỷ quái như thế mà không có lấy một người hy sinh. Sếp trầm tư một lát, liền tính toán, nhất định là phải tuyên truyền mọi thứ lên. Đây là một việc có thể làm cho lòng của dân chúng được yên. Cũng là một việc tuyên dương cuộc sống của bọn họ, tuyên dương công sức của bọn họ đã bỏ ra để bảo vệ nhân dân. Cũng là để một việc để an ủi các chiến sĩ của mình phải cố gắng làm việc hơn nữa. Phải cố gắng hơn nữa. Hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.